Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Trong tuyệt cảnh phá cục. Đám người mất hết can đảm, như là cá vặn nằm trên mặt đất. Cuộc đời của ta còn không tới kịp phát sáng phát nhiệt, liền muốn đói chết ở chỗ này sao? Lạc Tử Bình nhìn qua hồng mông một mảnh bốn phía, cực kỳ không cam lòng mở miệng nói, ta cũng còn không có nhìn thấy thần tượng của ta đâu. Tiểu Sửu một mặt tiếc nuối nói, ai, sách của ta còn không có nhìn đủ. Tông Vĩnh Ngôn thần sắc phiền muộn, ta còn không có nói qua yêu đương. Miêu Điểm nước mắt đầm đìa, ta mới đến truyền thừa, cao hứng hụt rồi, di tích này thật sự là hố người không nhả xương. Tôn Thắng liên tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, sóng cả mãnh liệt. An Lâm vuốt vuốt mi tâm, các ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Không phải đâu. Miêu Điểm nhìn qua An Lâm, chúng đội viên cũng là đưa ánh mắt về phía An Lâm. An Lâm trong đầu cũng là một đoàn bột nhão, mảy may nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Hắn vỗ trán một cái, tiếp lấy nằm trên mặt đất bên trên, thở dài một cái thật dài, rốt cuộc không muốn nói chuyện. Ai, cái này màu trắng viên cầu nhỏ đến cùng là thứ quỷ gì? Có thể vô hạn nã pháo, uy lực còn như thế đại, lấy nó đến dùng làm vũ khí chẳng phải là vô địch. Quá hồi lâu, Lạc Tử Bình mở miệng phàn nàn nói, vũ khí, vô hạn nã pháo. An Lâm nhãn tình sáng lên, nhảy dựng lên, để ta làm cái thí nghiệm. Hắn bỗng nhiên xác chết vùng dậy, đem chúng đội viên giật nảy mình. An Lâm từ trong nạp giới móc ra một khối gạch đen. Không sai, chính là hỗn độn hợp kim gạch, đệ nhất thế giới cứng rắn. Xem ngươi rồi. Hắn một mặt đau lòng nhìn qua trong tay gạch đen, đám người một mặt không hiểu. Đội trưởng cầm cái cục gạch đi ra ngoài là mấy cái ý tứ? An Lâm vô cùng gấp gáp, nếu là không có rồi gạch đen, hắn làm mất đi trời xanh. Nhưng là, vì mạng sống, chỉ có thử một lần rồi. Gạch đen, đi ngươi. An Lâm tâm hung ác, đem gạch đen ném về phía cầu gỗ. Màu trắng viên cầu lập tức kịp phản ứng, một đạo bạch quang bắn về phía gạch đen. Ầm ầm, mảnh không gian này lần thứ nhất phát ra tiếng vang, gạch đen bị bạch quang đánh trúng, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, gạch đen lông tóc không tổn hao gì. Chúng đội viên nhìn ngây người, An Lâm lại là cười lên ha hả. Ngay sau đó, màu trắng viên cầu thả ra từng đạo bạch mang, ầm ầm ầm ầm, gạch đen một mực bị đánh trúng, nhưng lại một mực cứng chắc lấy. Nhường bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. An Lâm thấy được hy vọng, hô to một tiếng, đại, đại, đại, lớn, gạch đen biến lớn, thành ba trượng lớn nhỏ siêu cấp đại hắc gạch. Màu trắng viên cầu phảng phất nhận lấy khiêu khích, phóng thích bạch mang tần suất nhanh hơn. Tiếng oanh minh không ngừng tại không gian quanh quẩn, nhưng mà hỗn độn hợp kim gạch lại hắc vừa cứng, đối với bạch mang công kích vẫn như cũ duy trì không bị thương chút nào trạng thái. Được, thật là lợi hại. An ca, ngươi cái này gạch là lai lịch gì vậy mà không nhìn rồi bạch mang công kích? Lạc Tử Bình thấy sửng sốt một chút. Tông Vĩnh Ngôn như có điều suy nghĩ, từ trong nạp giới móc ra một viên linh thạch, hướng gạch đen mặt sau bỏ qua. Một đạo bạch mang hiện lên, linh thạch hóa thành bột mịn. Hắn khẽ thở dài một hơi, xem ra nhiều mục tiêu đả kích cái này đặc điểm vẫn là tồn tại. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a? Tiểu Sửu nhìn qua An Lâm, mở miệng hỏi. Mặc dù gạch đen có thể không nhìn bi trắng công kích, nhưng là đám người vẫn như cũ là không có cách nào qua cầu. Đem nguyên khí quán chú tiến bi trắng bên trong, An Lâm một mặt lạnh nhạt ngồi trên mặt đất, cười nói, chờ, chờ. Tiểu Sửu có chút không hiểu gãi gãi đầu, còn lại đội viên cũng là hiếu kỳ nhìn về phía An Lâm. An Lâm mở miệng cười nói, cái này bi trắng là cái gì ta không biết, nhưng là ta tin tưởng nó không khả năng sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận. Người lợi hại hơn nữa, chiêu thức dùng nhiều đều muốn thở một ngụm đi, huống chi nó chỉ là một kiện khí cụ. Tông Vĩnh Ngôn cũng là kịp phản ứng, người nói là chờ bi trắng bên trong năng lượng hao hết. Đúng là như thế, An Lâm nhẹ gật đầu, các đội viên đều nghe rõ, bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, hoàn toàn chính xác, không có có đồ vật gì là có thể liên tục công kích không mang theo thở. Cũng không phải động cơ vĩnh cửu, năng lượng bảo toàn dù sao cũng nên tuân thủ đi, thế nhưng là, năng lượng của nó phải bao lâu mới có thể hao hết đâu. Tôn Thắng Liên chần chờ một chút, mới mở miệng nói ra, đám người nghe vậy lại là lâm vào một trận trầm mặc. Vấn đề này rất mấu chốt, vạn nhất cái này màu trắng viên cầu có thể nã pháo một vạn năm nên làm cái gì? Đến rồi khi đó, nơi này chỉ còn một đống bạch cốt, cùng còn tải không ngừng chịu pháo gạch đen. Đối với cái này, An Lâm cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn cười cười, mở miệng nói, dù sao cũng chỉ còn lại cái này một cái biện pháp rồi. Chúng ta trước hết chờ xem, chờ đợi thời gian là phi thường nhàm chán, nhất định phải tìm một số chuyện tiêu khiển một chút. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một bộ bàn di động. Chúng ta tới chơi bài ma sói đi. Hắn đề nghị, đám người nghe vậy ngẩn ngơ. Đây là cái quỷ gì? Nhưng là rất nhanh, tại An Lâm kể xong quy tắc về sau, tất cả mọi người rõ ràng nhấc lên hứng thú. Bởi vì người quá ít, An Lâm đem Tiểu Hồng đánh thức, nhường nàng hóa hình cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hồng theo lời hóa hình, nàng mặc Hứa Tiểu Lan cho nàng váy đỏ, trong lúc nhất thời áo đỏ như lửa, diễm như hoa đào. Tông Vĩnh Ngôn cùng Lạc Tử Bình nhìn thấy Tiểu Hồng kia tuyệt sắc chọc người bộ dáng, trực tiếp mất hồn, ngốc tại chỗ. Một hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, hướng An Lâm quang tới ánh mắt hâm mộ. Bởi vì chỉ có 7 người, cho nên An Lâm quyết định đội hình là 2 cái người sói, 3 cái thôn dân, 1 cái nữ vu, 1 cái quan tòa. Trò chơi chia làm 2 đại trận doanh, người sói cùng thôn dân. Thôn dân phương lấy bỏ phiếu vì thủ đoạn, đầu chết tất cả người sói liền có thể đạt được thắng lợi. Người sói trận doanh ẩn nấp tại thôn dân ở giữa, dựa vào ban đêm giết người cùng bỏ phiếu tiêu diệt thôn dân phương thành viên vì chiến thắng thủ. Đoạn, quan tòa là trọng tài, nữ vu có thể hạ độc chết người cùng cứu người. Cùng thôn dân cùng một cái đội hình, ngoại trừ quan tòa, lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Cho dù là người sói, cũng là chỉ biết mình người thân phận, cho nên cái trò chơi này toàn bộ nhờ suy luận cùng diễn kịch. An Lâm trước tiên làm quan tòa, đám người chơi mấy cục liền bắt đầu vào tay rồi. Về sau, bọn hắn liền bắt đầu chơi đến quên cả trời đất. Phanh phanh phanh phanh. Bối cảnh âm nhạc là bi trắng nã pháo càn quét băng đảng gạch thanh âm. Nghe giống này ca, còn rất mang cảm giác. Tiểu Hồng bình thường rất nhu thuận một đóa hoa. Lúc này bởi vì bài ma sói, triệt để biến thành một cái diễn tinh. Diễn cái gì đều giống như thật, khiến cho hư giả khó dò. Quả thực là địch quân đội hình ác mộng. Liền An Lâm đều là giật mình không thôi. Phảng phất nhận thức lại rồi một lần Tiểu Hồng, nàng đối tự thân hơi biểu lộ trưởng khống, cùng đối người khác hơi biểu lộ phân tích, đơn giản xuất thần nhập hóa. Tại một số phương diện, Tiểu Hồng đích thật là một thiên tài. Lại qua hồi lâu, một cái bạch y tung bay thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại An Lâm bên cạnh, đem hắn giật nảy mình. 2 cái người sói, 3 cái thôn dân, 1 cái nữ vu, loại này đội hình kỳ thật cũng không hợp lý. Trải qua chủ não tính toán, giống nhau tình huống dưới, thôn dân chiến thắng tỷ lệ là 46% điểm 7-64-9. Đám người một mặt khiếp sợ nhìn qua Bạch Lăng, Không biết nàng bỗng nhiên xuất hiện nói câu nói này, gây nên ý gì? Bạch Lăng không để ý tới ánh mắt của mọi người, trong mắt hơi mang theo hưng phấn. Nếu như là hai cái người sói, bốn cái thôn dân, một cái nữ vu phối hợp, trò chơi cân bằng tính sẽ đề cao không ít. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, cưỡng ép chấn định lại. Cho nên ý của ngươi là thêm ta một cái? Bạch Lăng nói, ta cự tuyệt. An Lâm không chút do dự mở miệng nói, Bạch Lăng, ngoặc kép, An Lăng, ngươi quên rồi vừa mới lời ta nói sao? Lạc Tử Bình lên tiếng nhắc nhở, đám người nhãn tình sáng lên, lập tức kịp phản ứng, toàn bộ chiến ý ngập trời. Hám Sơn Quyền, Phong Trảm Khốn Trận, ăn ta tiểu sửu một gậy, Thiểm Linh Kiếm, Bạch Tuyệt Luân, Xích Ma Trọng Quyền. Bạch Lăng hơi thở dài một hơi, thanh lệ gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy bất đắc dĩ. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốp phốp phốp, ngoại trừ không rõ ràng cho lắm không có xuất thủ Tiểu Hồng. Còn lại tất cả mọi người mặt mũi bầm dập ghé vào rồi trên mặt đất. 3 phút sau, đám người nhắm mắt lại, Bạch Lăng cùng Tiểu Hồng mở hai mắt ra, đồng thời chỉ Tông Vĩnh Ngôn. Hai người hiểu ý cười một tiếng. An Lâm mắt không biểu tình. Trời đã sáng, tất cả mọi người mở mắt. Đám người mở to mắt về sau, hắn tiếp tục mở miệng, Tông Vĩnh Ngôn ngươi bị giết, phát biểu cảm nghĩ đi. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt, nghiêm trang ở một bên phân tích tình tiết vụ án. Cứ như vậy, 8 người bài ma sói tại vui vẻ hòa thuận không khí dưới tiếp tục tiến hành. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.